Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2919, Không Đứng Đắn Thế Giới 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cốt, lại tất tất lão tử thật giết người. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh còn là lần đầu tiên thấy loại người này. Còn không có nghe nói qua ngưỡng mộ hải tặc vũ trụ. Người bình thường nói lên hải tặc vũ trụ, kia cũng là nghiến răng nghiến lợi, căm hận vô cùng, giết nhân kiếp hàng, hải tặc vũ trụ việc ác bất tận, ngưỡng mộ cộng mau nha. Đầu lĩnh, không còn kịp rồi, đi nhanh lên, mau tới thuyền, thượng phi, thuyền, thuộc hạ tất nhiên nhìn ra đầu nhi hiện tại tình huống. Thúc giục đầu, nhi đi nhanh lên, tiểu bạch kiểm đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh lập tức xoay người chạy. Ninh Thư đi, theo hắn phía sau, cùng nhau lên phi thuyền của bọn hắn. Ta sát, người có bị bệnh không? Tiểu bạch kiểm đạo tặc vũ trụ nghẹn họng, nhìn chân chối mà nhìn Ninh Thư. Người mẹ nó có phải thật vậy hay không muốn? Chết, lão tử thành toàn ngươi. Ninh Thư vươn tay, tiểu bạch kiểm sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Đem ta đồ vật trả lại cho ta. Ta liền bất lực báo các ngươi. Ninh Thư thế, giới nói, cái gì đồ chơi, người sợ là cái kẻ ngu đi. Ha ha ha, tiểu bạch kiểm nói, xong nở nụ cười, chung quanh đạo tặc vũ trụ cũng đều đi theo cười ha ha đứng. Lên, đều là một bộ xem vung so bộ dáng, còn làm ra ác thanh ác khí dáng vẻ. Ninh Thư nói, các ngươi giả trang hải tặc vũ trụ ăn cướp, sợ là dược hoàn, nha, ha ha. Rơi xuống trên đầu chúng ta, người cũng chỉ có một con đường chết. Người cái kia không phải thật sự coi là bắt lấy chúng ta nhược điểm, muốn mang chúng ta đi. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh sắc mặt lạnh xuống, trong con ngươi dũng động sát ý. Ninh Thư không chút hoang mang nói, ta cũng không phải địch nhân của các ngươi, chủ yếu là con người của ta nghèo a, muốn cầm lại mình đồ vật. Đến nỗi các ngươi sự tình, ta hoàn toàn không nghĩ quản. Hơn nữa cùng lắm thì đại gia đến làm nha. Thực lực của ta mặc dù không được, nhưng là giết mấy người còn là có thể làm được. Ninh Thư bày ra cách đấu tư. Thế, vẫy gọi, đến nha. Ninh Thư nói đem những này người kích thích trợn mắt trừng trừng. Quá phách, lối, đầu nhi, cho nàng một chút giáo huấn. Đem nàng giết, không giết. Bí mật liền muốn bại lộ. Vương tử giơ tay lên một cái. Ngươi là ai? Ninh Thư, người qua đường. Ta cũng không muốn để ý tới các ngươi vì cái gì. Giả trang đạo tặc vũ trụ. Ta chỉ muốn về ta đồ vật. Ta không tiếp tục trên phi thuyền với các ngươi khởi xung đột. Không thì các ngươi đã sớm bại lộ. Trên thực tế nàng lúc ấy căn bản cũng không xác định đây là một đám giả đạo tặc vũ trụ. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh híp mắt nhìn Ninh Thư, không nói chuyện, cũng không có ý định đem đồ vật trả lại cho nàng. Đầu nhi, xử lý như thế nào? Bọn thủ hạ hướng hắn hỏi. Nếu quả như thật làm người này chạy, đến lúc đó bọn họ tinh cầu liền muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Về trước tinh cầu, tiểu bạch kiểm liếc qua Ninh Thư. Đầu nhi, không được nha, trong lòng ta có chủ ý. Ninh Thư xem những người này tập hợp một chỗ, đầu nhét chung một chỗ, đoán chừng là đang thương lượng giết thế nào nàng. Ninh Thư ngồi xuống, chống đỡ cái cằm nhìn những người này thương lượng. Không phải đạo tặc vũ trụ trên cơ bản có thể xác định. Nếu như là đạo tặc vũ trụ, hiện tại nàng đã sớm thi thể chia lìa, vì để tránh cho lúc rút lui, không giết người rất xấu hổ, còn tự biên tự diễn. Có quân đội đến rồi, sợ là quỷ nghèo a. Mới giả trang đạo tặc vũ trụ cướp đoạt tài sản. Tiểu bạch kiểm xoay đầu lại, nhìn thấy Ninh Thư thảnh thơi dáng vẻ, trong lòng tức giận. Người rất có ỷ lại không sợ gì nha. Ninh Thư lập tức run lên. Không, ta rất sợ hãi. Ta chỉ muốn ta đồ vật. Ở trong đó đồ vật là đệ ta thay ta chuẩn bị. Các ngươi là ai ta hoàn toàn không nghĩ quản. Không, đầu nhi hắn nói dối. Báo cáo hải tặc vũ trụ là có khen thưởng cầm. một cái thuộc hạ đối Tiểu Bạch kiểm chứng cứ có sức thuyết phục Ninh Thư không? Phải người tốt, Ninh Thư kinh ngạc nói. Còn có loại này thao tác, có thể cầm khen thưởng. Đầu Nhi lập tức đạp thuộc hạ một chân. Người ngậm miệng đi, chiến hạm lập tức liền muốn hạ xuống. Mời làm tốt hạ xuống chuẩn bị. Chiến, hạm trí não nhắc nhở thanh âm vang lên. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh vẻ mặt buông lỏng một chút. Đối Ninh Thư nói, đến địa, bàn của lão tử, ngươi sống hay chết còn không phải lão tử định đoạt. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, có thể hay không đem dương của ta trả lại cho ta. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh, đến lão tử trong tay đồ vật, chính là lão tử, ngươi, từ đâu tới mặt cùng lão tử muốn cái gì? Ninh Thư đi theo ra khỏi phi thuyền, liền nghe được chiến hạm bên ngoài vang. Lên chỉnh tề lại vang dội tiếng hoan hô. Chúc mừng vương tử thắng lợi trở về. Vương tử bổng bổng đát. Ninh Thư nhìn thấy phía ngoài phi thuyền rất nhiều người vây quanh. Còn có rồi đội khiêu vũ. Chung quanh một mảnh reo hò biển người. Cảm giác này thật giống như đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh vì nước làm vẻ vang. Thu, hoạch được cái gì vinh dự cực lớn đồng dạng. Vương tử. Hiện tại đối hải tặc vũ trụ xưng hô phong phanh như vậy. Vương tử, nếu như là thật vương tử, như vậy chính là trên cái tinh cầu này đế quốc giả. Chàng đạo tặc vũ trụ ăn cướp, mẹ a, biết bí mật này, nàng còn có thể rời đi cái tinh cầu này sao? Thế nhưng là những người này trang bị cũng là tương đương khốc huyễn đâu. Hơn, nữa chiến hạm cũng không ít, thấy thế nào đều không giống như là nghèo nên có. Lên núi làm phỉ dáng vẻ nha. Tiểu Bạch kiểm thổ phỉ một mặt yêu nhã lạnh nhạt, đè ép áp tay, tình cảnh liền yên tĩnh lại. Lần này thu hoạch của chúng ta mặc dù không nhiều, nhưng là chúng ta không có bị phát hiện, không có bị bắt được. Đại gia gieo hò. A nha. Vương tử bổng bổng đát. Ninh Thư, nàng sợ là đi tới cái gì tương đối kỳ quái tinh cầu. Một trận không hiểu ra sao vui mừng khôn xiết cùng chúc mừng sau. Tiểu Bạch, kiểm vương tử liền khiến cái này dưới người đi. Sau đó đợi đến phân phối một ít vật tư cùng tiền tài. Ninh Thư rất sợ chính mình trong dương đồ vật cũng bị phân. Lập tức nói, giữ lại dương của ta, không thể phân. Ninh Thư xem như đã nhìn ra, đây là một cái ổ thổ phỉ. Không, nói đúng ra, là một cái dựa vào ăn cướp mà sống đế quốc. Vương tử tự mình hạ tràng ăn cướp. Đế quốc đây là nhiều nghèo a. Vẫn là những người này không nghĩ lao động. Nằm như vậy chờ ăn cướp. Này mẹ nó cũng quá bó tay rồi đi. Con của ta a, lần này tìm được Omega sao? Một cái mập mạp, mặc đại hồng y, phục, giống như một viên đại nhục cầu vọt lên ăn Tết. Chớp mắt liền đến trước. Mắt. Đây là ngươi tìm được Omega sao? Mập mạp nam nhân nhìn thấy Ninh Thư. Lập, tức dùng cái mũi ngửi. Ninh Thư, rõ ràng là người. Vì sao cùng động vật đồng dạng dùng cái mũi ngửi đâu? A, không phải Omega nha. Nam nhân thất vọng vô cùng. Nhìn Tiểu Bạch Kiểm, nói. Nhi nha, không có Omega. Người này một thân ưu tú gen làm như thế nào? Truyền xuống tiếp. Đều là đế quốc nghèo quá quá nhỏ. Liền cái Omega đều không có nha. Nam nhân vẻ mặt cầu xin nói. Tiểu Bạch Kiểm đành phải nói, không có việc gì, kiểu gì cũng sẽ gặp được O. Ai, gặp được tỷ lệ có chút ít. O đều bị những cái kia đế quốc cường đại chiếm hữu, khống chế. Làm sao lại làm một cái O đi khắp nơi đâu. Còn A, người có muốn hay không đi cường đại điểm đế quốc, đi đọc sách, sau đó bắt cóc một cái O trở về. Chúng ta đế quốc mặc dù nhỏ, nhưng là vẫn có tư cách đi đọc sách. Thực sự, không được đi liên bang quân sự học viện. Mập mạp líu lo không ngừng nói. Một mặt buồn lo vô cớ. Hết chương.